Võng du đại tướng sư, chương 741, không giống binh chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên đi về phía trước Tả Dương, một bên trong lòng cũng giữ lại cẩn thận, chỉ cần phát hiện tình huống không đúng lắm, ngay lập tức sẽ muốn làm ra tương ứng đối mạo hiểm quy mạo hiểm, có thể không làm mất mạng hắn tự nhiên cũng không muốn làm mất mạng, đến một chuyến Tây vực khó khăn biết bao, càng là đại mạc quỷ thành loại này đặc tính, lần sau không có lôi hành không dẫn dắt hắn còn thật không biết có thể đi hay không tới đây. Cũng may những này con rối tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, nâng lên đỉnh đầu trường thương cũng không có bất kỳ rơi xuống ý tứ. Chỉ là có chút để Tả Dương rất không dễ chịu, trong lòng sợ hãi cảm giác vẫn không có giảm bớt. Bởi vì những này con rối tuy rằng không có chủ động công kích hắn, nhưng này song đen kịt trong suốt ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi hắn, hắn đi chúng nó đầu liền theo chuyển động, loại này cảm giác lại như là đang tiến hành duyệt binh, chỉ là duyệt binh tuyệt đối không có khủng bố như vậy, dù sao những này nhìn hắn con rối lại không phải người. Rốt cục, Tả Dương bình yên vô sự đi tới này điều hành lang phần cuối, mà những người con rối cũng đã toàn bộ đem đầu quay lại, đen kịt trong suốt con mắt liền nhìn chòng chọc vào hắn, phảng phất ở dục hắn mau chóng tiến vào trước mặt cái kia phiến cổng vòm. Nhìn những này con rối, Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái khá là ra vấn đề, nếu như hắn hiện tại không dự định tiếp tục đi vào trong lời nói, những này con rối có thể hay không để hắn rời đi đây? Vấn đề này tuy rằng có chút trơ cháo, nhưng cũng đúng là một cái phi thường thực tế vấn đề, quan hệ đến hắn vạn nhất gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề là còn có hay không đường lui, vì lẽ đó Tả Dương quyết định nghịch ngợm một hồi thử một lần. Liền Tả Dương xoay người lại, hướng về phương hướng lối ra đi rồi một bước. Răng rác, ngay trong nháy mắt này, những người con rối càng bỗng nhiên thu hồi trước giao nhau ở tả phía trên trường thương, sau đó hai tay cầm súng chui khom người xuống tử làm xúc lực hình, toàn bộ đem đầu tường nhắm ngay hắn. Ý này rõ ràng là đang nói, tiểu tử, ngươi dám quay đầu lại một bước, chúng ta lập tức đưa ngươi chát thành cái sàng. Được rồi, không cần lại ra, miễn cho ra không còn mệnh. Tuy rằng những này con rối cũng không có biểu hiện tương ứng công lực cảnh giới, cũng không có biểu hiện bất kỳ HP, nhưng Tả Dương cảm thấy cho chúng nó tuyệt đối không phải dễ đối phó, càng là chúng nó số lượng nhiều như vậy, hành lang lại như thế chật hẹp, thật muốn đấu lên, chịu thiệt 8 phần 10 là hắn. Bởi vậy, đường cũ lui về khẳng định là tạm thời không cần nghĩ, Tả Dương cũng là không có gì hay cân nhắc, chỉ có vương bát ăn quả cân. Quyết tâm đi vào bên trong, hô, tiến vào thứ hai cổng vòm sau khi, ngọn đèn lại một lần nữa tự động thắp sáng. Lại là một cái gần như hành lang, này điều hành lang bên trong đồng dạng chỉnh tề đứng hai hàng con rối, số lượng cũng là 40 cái chia làm hai hàng đối lập mà đứng. Có điều không giống chính là cái này hành lang bên trong con rối xem ra muốn so với trước những người con rối tráng kiện một vòng, trên người tất cả đều khoác càng thêm dày nặng giáp trụ, trong tay thì lại bưng một cái so với lôi hành không khiến quỷ đầu đao còn rộng lớn hơn thâm hậu một ít đại đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước những người con rối là binh lính bình thường lời nói, như vậy nơi này con rối không thể nghi ngờ chính là binh sĩ bên trong trọng giáp binh. Xem trước những người con rối như thế, những này trọng giáp binh cũng đã đồng loạt chuyển qua đầu, dùng đồng dạng con mắt nhìn về phía Tả Dương. Trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại Tả Dương đã quen như vậy. Hùng hăng vây xem, bởi vậy cũng là không có gì hay nghĩ tới, cất bước liền thử tiếp tục đi vào bên trong. Giáo, cũng là ở hắn cất bước đồng thời, những này trọng giáp binh giơ tay lên bên trong đại đao, lẫn nhau giao nhau lại vì hắn nhấc lên một con đường. Chiêu thức giống nhau không thể đối với Senseiya sử dụng hai lần, Tả Dương bây giờ đối với này cũng không còn quá nhiều cảm giác, rất nhanh sẽ xuyên qua đường nối đi đến đạo thứ ba cổng vòm cửa. Lần này hắn không có chần chờ chút nào, trực tiếp đi vào bên trong. Hô, ánh lửa lần thứ hai sáng lên lúc trước mặt hoàn cảnh rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Lần này hiện ra ở trước mặt không còn là một con đường, mà là một cái đường kính gần như có 20 đến mét đại sảnh hình tròn. Đồng thời nghênh tiếp hắn cũng không còn là số lượng khả quan con rối, mà là chỉ có hai cái tay cầm kim loại đại búa. Đồng nhân, hẳn là đồng nhân đi, Tả Dương mặc dù đối với kim loại không đặc biệt gì nghiên cứu, nhưng đối với những thứ này thông thường kim loại vẫn có nhất định nhận thức, đến còn không đến mức nhận sai. Hai người này đồng nhân so với những người trọng giáp binh, lại muốn tráng khổng lồ không ít, thân cao chí ít cũng có 2.5 mét khoảng chừng, trái phải cánh tay muốn so với Tả Dương eo còn thô một vòng, khiến người chú ý nhất vẫn là chúng nó trong tay chuôi này kim loại đại búa, cái kia cây búa toàn thân do không biết tên kim loại chế tạo, chỉ nhìn đầu búa lại như một cái trống lớn như thế, nếu là có người có thể luân đến động lực phá hoại tuyệt đối cực kỳ kinh người. Ngay ở Tả Dương tỉ mỉ quan sát thời điểm, leng keng, một tiếng vang giòn lẫn nhau truyền đến, Tả Dương vội vã theo âm thanh nhìn lại. chỉ thấy ở cái đại sảnh này phía tây trên vách tường, chính khảm nạm một cái gần như có bí đao to nhỏ đại đồng hồ cắt, lúc này cái này đại đồng hồ cắt đã khởi động, nửa bộ đầu phân hạt cắt chính theo trung gian tế khẩu liên tục hướng phía dưới lưu động. Đây là ý gì, làm sao bắt đầu tính giờ? Tả Dương sững sờ, trong lòng nhất thời sản sinh một loại dự cảm xấu. Đồng hồ cắt tác dụng đương nhiên là dùng để tính giờ, lại như Trung Nguyên thường dùng. Một nén nhang, một chén trà, loại hình tính giờ đạo cụ, mà nếu là tính giờ, liền giải thích cái đại sảnh này bên trong có nhu cầu gì hắn đi hoàn thành sự tình, hơn nữa nhất định phải ở trong thời gian quy định hoàn thành mới có thể qua cửa. Cùng lúc đó, cải, hai cái đồng nhân cương nhiên đã chuyển động, chúng nó hai tay nắm kim loại đại búa chính bước nhanh chân hướng về Tả Dương bên này đi tới, hơn nữa càng chạy bước chân càng nhanh, trầm trọng kim loại thân thể cùng chuôi này đại búa hoàn toàn không có cho chúng nó mang đến bất kỳ gánh nặng, trái lại khiến người ta cảm thấy cho chúng nó rất linh hoạt. Vậy thì muốn đấu võ, Tả Dương nắm thật chặt trong tay phi công, trong đầu nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Cho nên nói cửa ải này qua cửa yếu điểm là cái gì? Muốn ở đồng hồ cắt tính giờ kết thúc trước đánh bại hai người này đồng nhân. Vẫn là cái gì khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, trong nháy mắt hai cái đồng người đã vọt tới Tả Dương trước mặt, hoàn toàn không cho hắn suy nghĩ thời gian, vung lên cây búa liền không nói lời gì đập tới. Ta đi tốt xấu cho cái nhắc nhở a, Tả Dương cũng là không nói gì vô cùng, nhưng hắn đã cảm giác được đại búa gào thét mà đến nhiệt phong, chính là không hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không thể không bị ép ứng chiến. Bạch, đối mặt vô cùng bá đạo kim loại đại búa, Tả Dương tự nhiên không dám gắng đón đỡ, đầu tiên là sử dụng một cái nhạn hành công nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Nhưng hắn mới vừa né qua này một búa, hai chân vẫn chưa hoàn toàn đứng vững thời khắc. Vù, một cái khác đồng nhân đại búa liền theo nhau mà tới, hai người này đồng nhân càng còn biết không có khe nối liền. Để, Tả Dương không thể tránh khỏi, bất đắc dĩ chỉ được tế lên hoa phi điệp vũ. Vô khuyết tiến hành chống đỡ, đồng thời vì dĩ vãng vạn nhất còn lập tức đem phi công chuyển hóa thành tán hình thái chặn ở trước người, cách chương.